Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 202, bỏ lỡ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Tuyết tay cũng không dừng lại, nàng cũng không ngẩng đầu lê nhỏi. Có phải ta bây giờ nên giết người diệt khẩu không a? Trần Sắc Kim thân thể co rụt lại, có chút sợ hãi. Hắn cả gan, nói ra, ngươi là, Nhạc Thiên Tuyết, cũng chính là Quỷ Y cô nương, có phải hay không? Hắn cũng là có chút điểm hưng phấn, lúc trước hắn nghe nói Nhạc Thiên Tuyết chết rồi, chính là thương tâm hồi lâu đấy. Dù sao Nhạc Thiên Tuyết cũng là một thế hệ mới, hắn tuy rằng đã từng bị Nhạc Thiên Tuyết thắng qua, nhưng mà học vấn luôn không có bờ bến. Hắn ngược lại là muốn biết Nhạc Thiên Tuyết đã luyện chế dược như thế nào. Hôm nay hắn biết rõ Nhạc Thiên Tuyết sống tốt trước mặt mình, hắn làm sao mà không hưng phấn cho được. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn hưng phấn như vậy cũng là kinh ngạc một thoáng. Nàng quay đầu lại nói, đúng thì thế nào, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Nhưng lại nàng vừa dứt lời, lại nghe thấy Ngọc Nam Phong có một chút chi giác. Trong miệng hô hào, Thiên Tuyết, ngươi đang ở đâu? Không sai, hắn chính là trong hôn mê nghe được tên Nhạc Thiên Tuyết, lúc này liền lập tức phản ứng ra. Cũng không biết là khí lực từ đâu đến, hắn liền bắt được tay Nhạc Thiên Tuyết tay. Không buông ra, không thể thả ra, một khi buông ra Nhạc Thiên Tuyết liền đi mất. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ cũng không biết Ngọc Nam Phong là thế nào. Trần Sắc Kim nói ra, hắc hắc, tứ hoàng tử không phải là thích ngươi à, khó trách ngươi gấp gáp như vậy đến cứu người a. Trần Sắc Kim không chỉ có là đại phu, còn là một cái người chuyên tám chuyện linh tinh, hiện tại đang nghỉ trong này chắc có ẩn khuất yêu hận tình cừu rồi. Trông thấy ánh mắt của hắn, Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Nói, nghĩ gì thế, không cho phép đoán mò. Nàng đối với Trần Sắc Kim lão đầu tử này cũng là không khách khí, trực tiếp hét quát to một tiếng. Trần Sắc Kim lúc này mới không nghĩ ngợi thêm, lại nhìn một chút Ngọc Nam Phong thương thế. Nói, cái này người thật là muốn mạng của tứ hoàng tử a, ra chiêu ác như vậy, bất quá may mắn là không có độc, bằng không thì phiền toái rồi. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, bất quá dù có độc cũng không làm khó được nàng đâu. Nàng băng bó kỹ cho Ngọc Nam Phong, lúc này Ngọc Nam Phong lại hôn mê rồi. Một năm nay Ngọc Nam Phong liên tiếp bị thương, thân thể cũng là không bằng lúc trước rồi, giờ đây nhất định cần phải tĩnh dưỡng một thời gian đây. Chẳng qua là nàng không biết, cuối cùng là ai xuống tay. Lại còn đem Giao Kiêu cướp đi, nghe nói Giao Kiêu tại biên cảnh cũng là bị trọng thương. Nghĩ như vậy, một hồi nàng vẫn không thể tìm ra được điểm mấu chốt. Vẫn cảm thấy nên trở về cùng Chiến Liên Thành thương nghị một chút rồi nói sau. Thấy nàng sắp xếp lại đồ vật, Trần Sắc Kim vội vàng nói. Ai, ngươi lúc này đi rồi, ngươi dùng thân phận Hạo Nguyệt cô nương xuất hiện, có phải hay không đang ở tại Chiến Vương Phủ? Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi muốn làm gì, nếu không phải tình huống bất ngờ, nàng cũng không nguyện ý nhờ Trần Sắc Kim với tư cách yểm trợ đâu. Trần Sắc Kim liền xoa xoa đôi bàn tay, cười cười. Nói, kỳ thật chính là như vậy, ta đây, đều muốn nghiên cứu một chút đan dược của ngươi. Mọi người cùng tiến bộ một chút, đúng không, ta cũng có thể đem của ta suốt đời học thức dạy cho ngươi. Suốt đời học thức của ngươi. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, đúng, ta tại Giang Nam rất là nổi danh, ta vừa ra tay, chính là hoa đà tái thế a, Trần Sắc Kim nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật hắn là biết rõ Nhạc Thiên Tuyết bản lãnh trên mình. Chẳng qua là hắn lớn tuổi, như thế nào cũng là muốn chút mặt mũi a, mà Nhạc Thiên Tuyết luôn luôn không khách khí nói chuyện đấy. Nàng chính là nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi suốt đời học thức ta nhưng lại không hứng thú, cái kia nói thẳng là theo sách vở cũng không quá đáng đâu. Nhưng lại có thể có chút vẫn là bỏ qua đi, bởi vì cái gọi là cậy già lên mặt chính là chỉ loại người như ngươi rồi. Trần Sắc Kim nhuệ khí đi xuống, đã nói, cái gì là làm theo sách mà nói, đó là cha ta dạy cho ta. Chấm, vậy phương pháp trị liệu của cha ngươi, ngươi đã từng nghĩ tới hoặc là cải thiện qua, có thể là còn có phương pháp trị liệu tốt hơn hay không? Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem thần sắc của hắn, ngươi không có, ngươi chẳng qua là một mực dựa theo người khác dạy ngươi lại tiếp tục trị liệu người khác. Trần Sắc Kim nhào ạc, cái này tựa hồ cũng thế, cái này có quan hệ gì, không có nghĩa là ta không dùng được, không có nghĩa là học thức của ta không đáng tiền. Xác thực nhưng mà ta không cần theo ngươi học tập. Nhạc Thiên Tuyết nói ra chính là rời đi hai bước. Đi thôi, Trần Sắc Kim hừ một tiếng, lúc trước đã thua bởi Nhạc Thiên Tuyết. Hiện tại lại bị Nhạc Thiên Tuyết chế ngạo, tâm tình tự nhiên là không tốt rồi. Bất quá hắn nghĩ lại một thoáng, Nhạc Thiên Tuyết nói cũng có lý. Hắn một mực chẳng qua là dậm chân tại chỗ, dùng phương pháp cũ trị liệu người bệnh. Gặp được kỳ bệnh cũng là không nghĩ tới phương pháp trị liệu, chỉ nói bệnh này không có thuốc nào cứu được. Hắn hít một tiếng, cái này khả năng chính là phương diện mình so ra kém Nhạc Thiên Tuyết. Gặp được một cái đối thủ như thế này, hắn coi như là bội phục. Trần Sắc Kim đi theo Nhạc Thiên Tuyết đi ra ngoài, người ở phía ngoài đã là chờ lâu. Nhạc Thiên Tuyết cũng chỉ là nói ra, tứ hoàng tử tạm thời không chuyện, hảo sinh chăm sóc a, các vị thái y đều là buông lỏng một hơi. Tưởng rằng Trần Sắc Kim đem người cứu được tán thưởng Trần Sắc Kim vài câu. Trần Sắc Kim cũng không có để ý tới, thấy Nhạc Thiên Tuyết rời đi, hắn cũng đuổi theo sát. Mà Nhạc Linh Vi dừng lại một chút, mím môi, liền đuổi theo mau. Người đứng lại, Nhạc Linh Vi chạy tới, đem Nhạc Thiên Tuyết ngăn cản. Nhạc Linh Vi ánh mắt kia dừng lại trên người Nhạc Thiên Tuyết còn thở phì phò. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem nàng, nói, làm gì, ta biết là ngươi, Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Linh Vi há mồm nói ra, ngươi coi như là đeo ra mặt của người khác, bắt chước thanh âm người khác, ta cũng là có thể nhận ra ngươi đấy. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm. Nhạc Thiên Tuyết cũng không nghĩ đến Nhạc Linh Vi sẽ có thể như thế cẩn thận, bất quá nàng cũng là bình tĩnh. Hỏi, ngươi đã biết là ta, vậy ngươi muốn nói cái gì? Lúc trước hứa Di Nương phó thác chính mình, nàng cũng đã viết thư cho Ngọc Nam Phong rồi. Nghe nói Ngọc Nam Phong cũng không có lại làm khó Nhạc Linh Vi, cũng không quan tâm Nhạc Linh Vi như thế nào rồi. Nhạc Linh Vi con mắt hồng hồng, nói, ta biết rõ mẹ ta cầu ngươi, nhưng đó cũng là hại chết mẹ ta. Hiện tại liền cha cũng chết rồi, mà ngươi vì cái gì còn sống? Nếu như là ta chết rồi, vậy bây giờ ai đến cứu phu quân của ngươi a? Nhạc Thiên Tuyết nói. Nhạc Linh Vi, một mạng của mẹ ngươi ta hiện tại đã trả cho ngươi rồi a. Nhạc Linh Vi sững sờ, nàng còn tưởng rằng Nhạc Thiên Tuyết là vì nhìn Ngọc Nam Phong phân thượng mới tới cứu người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại không nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết lại là vì mình. Hẳn là nên nói, Nhạc Thiên Tuyết là trả hứa Di Nương ân tình bí mật kia. Bằng không thì Đồng Thiên Trường bây giờ vẫn còn ở lại Hoàng Lăng chỗ ấy đây. Nhạc Linh Vi nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, không phải, ngươi làm sao sẽ hảo tâm như vậy? Không phải à, Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Nhạc Linh Vi vẫn luôn là tâm tư bất chính, cũng lười cùng nàng so đo. Nàng vượt qua Nhạc Linh Vi, rời đi hai bước lại quay đầu lại nói. Nhìn bụng của ngươi, tựa hồ là có động tĩnh rồi, chính mình tìm đại phu xem một chút đi. Nhạc Linh Vi lại là trừng to mắt, vuốt bụng của mình, quay người nhìn Nhạc Thiên Tuyết. Đây chẳng qua là có một chút nhô lên mà thôi, nàng dụng tâm giấu giếm, người khác đều không phát hiện, mà Nhạc Thiên Tuyết liền phát hiện rồi. Nàng tại tứ hoàng tử phủ cũng là bất lực rồi. Hiện tại bị Nhạc Thiên Tuyết nhắc tới như vật, nàng giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng bình thường. Nàng tranh thủ thời gian bắt lấy Nhạc Thiên Tuyết tay áo, mở to hai mắt. Nói, con của ta, tứ hoàng tử chắc là sẽ không muốn đâu, hắn chán ghét ta, nhất định là sẽ không cần đứa nhỏ này. Tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta một chút a, hiện tại nàng cũng là đến bước đường cùng rồi, nàng cả đời này coi như là hủy. Vốn là muốn làm một cái chánh phi, nhưng bây giờ chỉ làm thị thiếp. Mà Ngọc Nam Phong bây giờ thì thống hận nàng như vậy, nàng vừa đến tứ hoàng tử phủ thời điểm, liền một bữa cơm no đều không kịp ăn. Sau đến Ngọc Nam Phong buông tha nàng, thế nhưng không có chạm qua nàng, càng là không muốn gặp lại nàng. Nàng đã không còn một chỗ dựa nào, chỉ còn lại đứa bé này. Đã có đứa bé này, nàng sẽ còn có điểm hy vọng. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói, đây là chuyện của ngươi, cùng ta chẳng dính dáng tí quan hệ nào. Nếu lúc trước ngươi không đi một bước kia, đoán chừng ngươi bây giờ cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, liền con của mình đều không ôm được. Nhạc Linh Vi khuôn mặt có chút khủng bố, nàng vẫn là dắt lấy quần áo Nhạc Thiên Tuyết không buông tay. Nàng nói, ta biết rõ ta sai rồi. Tỷ tỷ, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta rồi. Đợi đứa nhỏ này sinh hạ ra, cuộc sống của ta đoán chừng cũng sẽ khá giả rồi. Làm sao sẽ sống khá giả đây, tứ hoàng tử oán hận ngươi, chẳng lẽ còn sẽ đối với con của ngươi tốt. Ngươi đem hắn sinh hạ đến, sẽ hại đứa nhỏ này. Lại để cho hắn bị tra tấn, bởi vì ngươi căn bản là không có năng lực bảo hộ hắn. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy Nhạc Linh Vi cũng là vô phương cứu chữa rồi, lại muốn lợi dụng con của mình. Trần Sắc Kim ở một bên cũng là nhìn không được rồi. Nói, ngươi chẳng qua là thị thiếp a, thị thiếp sinh hạ hài tử, liền ra phả hoàng thất đều không được viết lên đấy. Nhạc Linh Vi sắc mặt cứng đờ, có chút tan vỡ. Dựa vào cái gì đây, dựa vào cái gì nàng hiện tại liền một con đường sống đều không có đây. Nhạc Thiên Tuyết lườm nàng, đem tay của nàng phớt ra sau đó nói. Việc này ngươi đại khái có thể cùng tứ hoàng tử thương lượng một chút. Nếu là hắn đều muốn đứa nhỏ này, vậy liền giữ đi. Hắn không muốn, vậy ngươi cũng không nên đem đứa nhỏ này sinh hạ để chịu khổ chịu tội rồi. Nhạc Linh Vi tuyệt vọng nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng không giúp ta? chấm, ta giúp ngươi, vậy ngươi trước kia thời điểm khi dễ ta, ngươi có nghĩ qua buông tha ta sao? Nhạc Thiên Tuyết hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Vi lại là thoáng cái sừng sốt, tay của nàng có chút rét run. Đây đã là rất rõ ràng rồi, cũng không có, nàng cũng không có nghĩ tới muốn tha qua Nhạc Thiên Tuyết. Cái này có phải hay không báo ứng đây? Trước kia cho là mình có thể trở thành nhân trung long phượng. Nhưng bây giờ lại bi thảm như vậy, liền con của mình cũng không quyết định được. Mà hôm nay, Nhạc Thiên Tuyết so với nàng tốt rồi nghìn lần vạn lần. Nhạc Linh Vi chính là quỳ xuống, làm cho Nhạc Thiên Tuyết cũng phản ứng không kịp. Tỷ tỷ, ta chưa bao giờ cầu qua ngươi, ta biết rõ ta đây cũng không có tư cách cầu ngươi, bất quá ta hiện tại quả thật là không biện pháp. Ta nghĩ muốn đứa nhỏ này, vô luận như thế nào ta đều mơ tưởng đứa nhỏ này. Nhạc Linh Vi nói qua, đã là rơi lệ tràn đầy mặt mũi. Nhạc Thiên Tuyết trùng trùng điệp điệp hít một tiếng. Ngươi lúc trước, có phải hay không ưa thích tứ hoàng tử đấy? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, ta, Nhạc Linh Vi do dự một chút, không sai, ta ngay từ đầu là ưa thích tứ hoàng tử đấy. Nhưng mà mẫu thân khi đó muốn ta trèo lên thái tử. Ta mới, thế nhưng là ta cũng không nghĩ đến tứ hoàng tử sẽ thích ngươi. Ta khi đó, thật là đều muốn cùng tứ hoàng tử cùng một chỗ mới ra hạ sách này đấy. Mặc dù khi đó là có hư vinh tâm đem ra sử dụng, nhưng Nhạc Linh Vi đích thật là ưa thích Ngọc Nam Phong mới làm ra chuyện kia. Bởi vì nàng cũng không cam lòng, Ngọc Nam Phong làm sao sẽ bị Nhạc Thiên Tuyết mê hoặc đây. Cách chương.